Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 06, lại đi giao vài bằng hữu. Từ một loại nào đó góc độ nhìn lại, Moriarty giáo sư cùng một đứa bé không có gì quá lớn phân biệt. Hắn đối bất cứ chuyện gì đều ôm lấy rất dày lòng hiếu kỳ. Hắn thích mới lạ, thích kích thích, đồng thời. Hắn cũng đối bất luận cái gì mình không hiểu sự vật ôm lấy một cái cuồng nhiệt, tiếp nhận, thái độ. Nhưng là rất không may chính là, dựa theo trí tuệ của hắn, tại ngắn ngủi 30 năm sau thời gian bên trong, đã không có thứ gì có thể làm cho hắn lần nữa dẫn lên hứng thú. Công học, nghệ thuật, vật lý, chờ một chút ngành học, hắn đều đã từng ý đồ đi nghiên cứu, mà trên thực tế, hắn cũng hoàn toàn chính xác nghiên cứu đến một cái rất sâu trình độ. Biết rõ hắn vì cái gì tại trong đại học đảm nhiệm toán học giáo sư chức vụ này à. Cũng là bởi vì bây giờ còn có thể nhường hắn cảm thấy hứng thú sự tình. Tựa hồ cũng chỉ có toán học. À, đang dạy học trong lúc đó, hắn cũng thỉnh thoảng sẽ đi làm một chút phạm tội tư vấn nghề phụ. Dù sao tại khô khan sau khi làm việc, hắn dù sao cũng phải làm điểm giải trí hạng mục đến buông lỏng mình. Không phải sao, nhưng là, tại hắn tiếp xúc nhiều như vậy vòng tròn về sau, hắn duy nhất còn không có đụng vào qua ngành học, chính là thần học. Đây cũng không phải nói hắn không có can đảm đi nếm thử, mà là bởi vì Moriarty biết rõ, thần học cùng triết học khác biệt. Triết học tối thiểu còn có thể từ khách quan hoặc là duy tâm góc độ đi giải thích sự vật. Mà, thần học thì đại đa số phần lớn là một chút hư vô mờ mịt nhị lưu cố sự mà thôi. Tốt, à, nói như vậy đã rất cho mặt mũi. Dựa theo nội tâm của hắn nói đến nói, thần học, cái đồ chơi này, hoàn toàn chính là phong kiến thống trị đám kia con dẹp vì để mình cái mông ngồi càng thêm ổn một chút. Mà lấy ra lừa gạt phía dưới những cái kia bộ óc không quá linh quang tầng dưới chót lực lượng lý do. Thoái thác a, dù sao muốn cỗ kiệu ngồi ổn. Như vậy khiêng kiệu người nhất định phải có sợ hãi. Phải có hướng tới, mà khiêng kiệu nhiều người. Cũng là dần dần thành tông giáo. Về phần những cái kia không muốn dung nhập tông giáo người. Hiện tại xã hội này còn tốt. Đặt trước kia. Liền hết thảy bị quy về dị giáo đồ mà đẩy lên đài hành hình bên trên. Vì lẽ đó, Moriarty đối thần học nghiên cứu cũng chỉ giới hạn trong làm sao đem giáo hoàng trò chuyện được vòng. Từ đó để tại trong nhà hắn thả bom loại trình độ này. Nhưng là từ khi Moriarty gặp phải Tử Lương cái này phiếu nhân chi về sau, hắn thế giới quan liền sụp đổ. A, không đúng, Moriarty thế giới quan cũng không có dễ dàng như vậy sụp đổ. Nó chỉ là bị bù đắp một cái mà thôi. Bởi vì hắn phát hiện, những cái kia, thần học, lên đồ vật, cũng không giống như tất cả đều là bịa chuyện chém gió. Trên thế giới này, tựa hồ thật sự có một loại nào đó hắn còn không lắm hiểu khu vực. Đang chờ hắn đi tìm kiếm. Đây đối với một cái chỉ có thể tại số lượng cùng nổ tổng thống văn phòng ở giữa tìm kiếm một điểm. Niềm vui thú người mà nói, quả thực chính là nhất phấn chấn lòng người sự tình. Vì lẽ đó, hắn mới có thể như thế chủ động gia nhập Tử Lương trong đoàn đội tới. Trong đoạn thời gian này, Moriarty cơ hồ đem tất cả nhiệt tình toàn bộ đều vùi đầu vào đối thần bí học cùng truyền thuyết. Thư tịch đọc bên trong, cho tới thời khắc này, trong tay hắn quyển kia, địa ngục. Ân, nói như vậy, dựa theo Moriarty năng lực, hắn khi nhìn đến cái kia phần liên quan tới Louvre cung bị trộm tin tức về sau. Liền đã không sai biệt lắm đoán được là cái kia cỗ thế lực giở trò quỷ. Mặc dù vị diện cùng thời đại đều có chỗ khác biệt. Nhưng là nước Pháp mấy cái kia lớn gia tộc tội phạm quy củ. Thế nhưng là mấy trăm năm cũng không từng thay đổi qua. Vì lẽ đó, trước mấy ngày, Moriarty mượn ra ngoài giải sầu lý do, ra ngoài hoa một cái giờ, đánh mấy cái điện thoại, liền thành công tiếp xúc đến thời đại này London lớn nhất một cái dưới đất gia tộc. Sau đó, tại một cái quán trà bên trong, Moriarty căn cơ gần 3 năm cục cảnh sát chấp pháp danh sách nhân viên. Còn có một số dân sự sổ thu chi mục, liền nhẹ nhõm trợ giúp đối phương làm đến một số tiền lớn. Đương nhiên, hắn còn suy đoán ra, chính phủ nước Anh tháng sau cùng hoàng thất giao tiếp bên trong, sẽ có một bút to lớn tài sản chuyển di, mà số tiền kia hiện tại liền bí mật đặt ở một chỗ ngân hàng dưới mặt đất trong kim khố. Mà đối với Moriarty đến nói, đoạt cái ngân hàng, vậy đơn giản chính là rất dễ dàng bất quá sự tình. Cái này liên tiếp thao tác, dễ như trở bàn tay liền đem cái kia dưới mặt đất gia tộc một mực bộ tiến đến. Về phần thù lao nha, Moriarty nói, hắn chỉ muốn một quyển sách, mà quyển sách này hiện tại hẳn là ngay tại nước Pháp dân chủ quỹ ngân sách đảng phái trong tay. Về phần song phương thương lượng, Moriarty đã không cần quan tâm, dù sao cứ như vậy, hắn dùng 2 ngày đi tản bộ giải sầu, tổng cộng ước chừng thời gian 4-5 tiếng, liền thành công đem một quyển sách từ nước Pháp không vận đến trong tay của mình. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ không tính quá chướng mắt, Moriarty rất thoải mái khép lại quyển kia, địa ngục. Hữu tâm hài lòng đủ uống chén trà chiều. Địa ngục, nhìn còn thật có ý tứ nha. Hắn đầy mang theo ý cười nói. Cùng lúc đó, London trên đường cái. Mùa này, dù cho không phải trời đầy mây, thành thị bên trong cũng luôn luôn mang theo cỗ này vung đi không được hơi ẩm. Constantine một người hành tàu tại ướt sũng trên đường phố, sơ đoạn người, trong miệng của hắn không ngừng thì thào. Nếu như địa ngục cân bằng bị đánh vỡ, nhường nơi đó chỉ còn lại một cái duy nhất, vương. Như vậy John dùng cái mông muốn cũng có thể biết rõ. Cái kia, vương, nhất định chính là sơ đoạn người. Kia là một cái lực lượng cường đại gia hỏa. Đồng thời, cũng là một cái lòng tự trọng cực mạnh, hoặc là nói, tâm nhãn cực nhỏ ra hòa, mà mình, tại rất nhiều năm trước, đã từng dùng một chén trộn lẫn thánh thủy rượu nhường hắn mất hết thể diện, trở thành toàn bộ địa ngục trò cười, có thể cười hơn mấy cái thế kỷ cái chủng loại kia. Ân, lần này dùng hắn trong mông đít thả ra cái rắm cũng có thể nghĩ ra được. Nếu như mình rơi vào trong tay hắn, vậy mình nhận đãi ngộ, coi như không chỉ là cùng ngựa được giao phối tốt đẹp như vậy. Vì lẽ đó, John khẳng định không thể ngồi mà chờ chết. Thế nhưng là đáng tiếc, hắn bấm ngón tay tính toán, mình khả năng giúp đỡ được bận bịu bằng hữu, cơ hồ đã chết không còn sót lại mấy cái. Phải làm sao mới ổn đây? John vẻ mặt đau khổ. Bất chi bất giác liền đi tới Anh Quốc Thư Viện, cổng. Cái này thư viện, cơ hồ là lúc ấy toàn bộ châu Âu lớn nhất thư viện. Đồng thời, nó cũng là lúc ấy London tín đồ cơ đốc có thể nhất bày lên mặt đài một cái căn cứ. Nói đến ngươi khả năng không tin, cái này thư viện 1/4, cất giữ đều là liên quan tới tông giáo thư tịch. Mỗi ngày, nơi này đều không thiếu những cái kia muốn chiêm ngưỡng thần thánh thư tịch hành hương giả. Thậm chí tại thư viện nội bộ, còn thiết lập không ít khuyên bảo phòng. John nhìn xem cái kia san sát kiến trúc khe hở ở giữa ẩn ẩn truyền tới khó nghe đọc âm thanh. Hắn cười cười, mặc dù mình bằng hữu chết thì chết, thương thì thương, quyết liệt, nhưng là cái này cũng không mang ý nghĩa mình liền chuyển ra không giúp đỡ. Đây chính là thời kỳ phi thường, mà phi thường thời kỳ liền phải đi giao một chút phi thường bằng hữu. John cười, đốt một điếu khói, sau đó hướng về Anh Quốc Thư Viện trong quán đi đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.